Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1948, đá trúng thiết bản. Vừa rồi trong nháy mắt đó sức bật, nhường vài tên chân thần nhị trọng thiên đều cảm thấy tim đập nhanh. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào, toàn bằng nhục thân chi lực bộc phát ra lực lượng. Cường đại như vậy nhục thân chi lực, trừ hoàn mỹ lục chuyển kim thân, lục tâm căn bản nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Diệp Viễn nhìn lấy lục tâm, thản nhiên nói, coi như ngươi có chút kiến thức, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, lục tâm đám người vẫn bị đáp án này khiếp sợ. Lục tâm mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, nói, làm sao có thể... Không nói đến hoàn mỹ lục chuyển đối tài nguyên yêu cầu chi hà khắc. Chính là hoàn mỹ lục chuyển kim thân niết bàn chi kiếp. Trăm người bên trong cũng chưa chắc có thể có một cái chịu đựng đến. Ngươi là làm sao làm được? Hoàn mỹ kim thân mỗi nhiều nhất chuyển, yêu cầu đối mặt niết bàn chi kiếp thì càng khủng bố 10 phần. Chính là 100 cái hoàn mỹ ngũ chuyển kim thân võ giả. Cũng chưa chắc có thể có một cái chịu đựng nổi. Dạng này suy tính hạ xuống, có thể từ hoàn mỹ nhất chuyển chịu đựng đến hoàn mỹ lục chuyển, chính là nghìn vạn lần thể tu trong võ giả, cũng chưa chắc có thể có một người thành công. Có thể thấy được có bao nhiêu rất thưa thớt. Hoàn mỹ lục chuyển niết bàn chi kiếp loại kia dày vò, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Có thể đạt được hoàn mỹ lục chuyển kim thân, toàn bộ thông thiên giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể tưởng tượng được lục tâm lúc này có bao nhiêu khiếp sợ. Hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Viễn lại là đáng sợ như thế luyện thể võ giả. Diệp Viễn tự nhiên biết rõ cái này niết bàn chi kiếp khủng bố đến mức nào. Thật là, hắn chính là gắng gượng qua tới. Rất không đúng dịp, ta chính là một cái kia. Diệp Viễn rất bình tĩnh nói. Lục tâm thần sắc trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng, đối lấy bốn người trầm giọng nói. Bốn người các ngươi cùng tiến lên, sử dụng hợp kích chi thuật, chớ xem nhẹ cho hắn. Nếu chuyện không thể làm, đi trước là hơn. Từ Mậu bốn người nghe vậy cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên tưởng rằng là bắt rùa trong hũ sự tình, lại không nghĩ rằng như thế vướng tay chân. Diệp Viễn cái kia nhẹ nhàng một quyền đã hiển lộ rõ ràng hoàn mỹ lục chuyển mạnh bao nhiêu. Siêu siêu siêu siêu, Từ Mậu bốn người động tác cực nhanh, mỗi người đứng vững phương vị, khí thế nhất thời trở nên tế nhị. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, cũng không khỏi cẩn thận đề phòng. Bốn người này chỉ là đứng vững phương vị, cũng đã một khối, một khi phát động công kích, sợ rằng uy lực phi phàm. Hắn hoàn mỹ lục chuyển lợi hại là không sai, nhưng là cũng không phải vô địch. Chân thần nhị trọng thiên, vốn là so chân thần nhất trọng thiên cường đại quá nhiều. Nếu không như vậy, Diệp Viễn trước đó một quyền kia, đã sớm đem sát thủ kia cho diệt. Thật là đối phương chỉ là chịu chút tổn thương, đối với chiến đấu vẫn chưa có ảnh hưởng quá lớn. Chân thần nhị trọng thiên cùng nhất trọng thiên ở giữa chênh lệch, vừa nhìn thấy ngay, chân thần cảnh cường giả, có thể cũng không phải là cái gì miêu cầu. Có thể đột phá đến chân thần cảnh võ giả, từng cái đều là thiên tài trong thiên tài. Diệp Viễn trước đó một quyền kia, vẻn vẹn chỉ là thăm dò. Hưu, đột nhiên, Từ Mậu động, một kiếm, nhanh giống như thiểm điện. Diệp Viễn ánh mắt trầm xuống, một chỉ điểm ra đi, đúng là dựa vào huyết nhục chi khu đón nhận chân thần huyền bảo. Đinh, một đạo thanh thúy tiếng sắt thép va chạm truyền đến, Từ Mậu phảng phất bị cự lực bắn trúng, rút lui trở về. Diệp Viễn đang muốn truy kích, lại là một kiếm đâm tới. Một kiếm này cực sắc bén, đâm thẳng Diệp Viễn dưới xương sườn. Diệp Viễn thân thể tuy mạnh, lại cũng không phải là thật đau thương bất nhập. chân thần nhị trọng thiên, cộng thêm hợp kích chi lực, đã đủ làm bị thương hắn. Bất đắc dĩ, Diệp Viễn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bốn người phối hợp cực kỳ ăn ý. Diệp Viễn tại bốn người giáp công phía dưới, nhất thời càng không có cách nào thoát thân. Thế là, năm người cứ như vậy chiến đấu đứng lên. Lúc này, tỏa gong vô ngân phát động. Tất cả mọi người chỉ có thể trở về nguyên thủy, bằng vào thân pháp tới di động, vô pháp xuyên toa hư không. Bất quá Diệp Viễn chỉ bằng cái kia bạo tạc tính chất lực lượng, đang di động thượng cũng không chút nào chịu thiệt. Một bên, Lục Tâm nhìn thấy một màn này, khiếp sợ không nói. Bốn người bọn họ thi triển mộng yếp linh tê, chính là đối đầu chân thần tam trọng thiên, cũng có thể chống đỡ thời gian uống cạn chun trà, cư nhiên không làm gì được hắn. Phải biết, chân thần nhị trọng thiên tại chân thần tam trọng thiên trước mặt, trên cơ bản không có sức đánh trả. Thật là từ mậu bốn người hợp kích chi thuật, lại có thể chống đỡ thời gian uống cạn chun trà bất bại. Đây đã là phi thường không tầm thường. Diệp Viễn mới vào lục truyền, coi như cũng bất quá là chân thần nhất trọng thiên, cư nhiên cùng bốn người tương xứng. Hoàn mỹ kim thân một mực là trong truyền thuyết tồn tại, Lục Tâm cũng chưa từng thấy qua. Hắn không nghĩ tới, hoàn mỹ lục truyền thật không ngờ đáng sợ. Đừng xem, nên chúng ta, lúc này, một bên Bạch Đồng nhàn nhạt mở miệng nói. Lục Tâm sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, không biết sống chết đồ vật, đã ngươi tự tìm chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Phệ diệt vô tung kiếm, Lục Tâm thân hình chợt biến mất ở tại chỗ, phảng phất trốn vào hư không đồng dạng. Thật là, hiện tại không gian, nhưng là bị khóa. Bạch Đồng vẻ mặt bình tĩnh, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều bả dung phiến, trở tay một cánh điểm ra. Đinh đinh đinh, trong nháy mắt, hai người giao thủ hơn 10 kiếm. Hưu, Lục Tâm thân hình lần thứ hai xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm kiếm trong tay, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn kiếm thật là một kiếm trung cấp chân thần huyền bảo. Lúc này trên thân kiếm, cư nhiên xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Thiên tôn linh bảo, ngươi lại có thiên tôn linh bảo. Lục Tâm cắn răng, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Mặc dù Bạch Đồng vô pháp phát huy cây quạt toàn bộ uy lực, thế nhưng Lục Tâm không gì sánh được vững tin. Cái chuôi này cây quạt tuyệt đối là một kiện thiên tôn linh bảo. Một cái chân thần tứ trọng thiên, cư nhiên sở hữu thiên tôn linh bảo. Hơn nữa chỉ là vừa mới cái kia mấy lần giao thủ, Lục Tâm đã hoàn toàn xác định, người trước mắt phép tắc cảm ngộ thâm bất khả trắc. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lục Tâm tại Tử Hồn Môn, cũng là thực lực cường hãn tồn tại. Chết trong tay hắn hạ chân thần tứ trọng thiên đều có mấy cái, nhưng là bây giờ hắn cư nhiên cầm một cái chân thần tứ trọng thiên thúc thủ vô sách. Người trước mắt này cường đại đến không chê vào đâu được. Lục Tâm chợt phát hiện cái này thiên ưng hoàng thành thủy quả thực quá sâu. Trước khi hắn tới, cảm thấy Ảnh Phong đại nhân quá chuyện bé xé ra to, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy Ảnh Phong đại nhân quá coi thường Diệp Viễn. Tiểu tử này nhất định chính là như mê tồn tại, sáng chế liền Tử Hồn Môn đều cực kỳ tâm động đan dược. Hoàn mỹ lục chuyển kim thân, bên người còn theo một cái sở hữu thiên tôn linh bảo chân thần tứ trọng thiên. Ở nơi này là hoàng thành, cái này xúc tích đã đủ để trở thành một đế đô. Ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ thiên ưng hoàng thành bên trong. Thật không ngờ tàng long ngọa hổ. Giống, đúng lúc này, một đạo tiếng long ngâm phóng lên cao. Năng lượng kinh khủng ba động, từ Diệp Viễn trên người truyền tới. Lục Tâm chuyển mắt nhìn lại, con người đột nhiên co lại. Chỉ thấy lúc này Diệp Viễn trên người huyết khí đại thịnh, giống như là một đầu gào thét cự long. bốn người kia tại Diệp Viễn cự lực phía dưới, đau khổ chống đỡ, đã sắp muốn tan vỡ. Diệp Viễn rốt cục xuất ra Càn Khôn Long Trảo, tại Hoàn Mỹ Lục Chuyển Kim Thân gia trì xuống, một chiêu này uy lực đâu chỉ tăng cường vài lần. Diệp Viễn mỗi đấm ra một quyền, hầu như đều có chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong lực công kích. Cái kia khủng bố lực đạo, hầu như muốn đem không gian đánh xuyên qua. Lục Tâm một lòng chìm đến cốc, hắn biết rõ, lần này đã trúng thiết bản. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.